Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, phía dưới ta thổi thổi hứa chết. Lão công, Hoàng giáo sư muốn nói ngươi Ali cùng WeChat đây, giảng đường dựa vào sau trên chỗ ngồi. Tô Tử Thiến dùng phi thường tự hào ngữ khí nhỏ giọng nói. Ha ha ha, đây thật là có chút ngoài ý muốn. Ta cũng phải nghe một chút các ngươi cái này Hoàng giáo sư làm sao đánh giá Ali cùng WeChat. Nghe, xong đối phương muốn giảng Ali cùng WeChat. Hứa Chiết hào hứng trong nháy mắt liền bị nhấc lên. Hắn sở dĩ tới, một mặt là muốn nếm thử một cái tại trong đại học lên lớp cảm giác. Còn có chính là muốn nghe một chút cái này tại Trung Châu phạm vi bên trong rất nổi danh kinh tế. Học giáo sư cũng nói thứ gì? Theo xí nghiệp phát triển càng lúc càng lớn, Hứa Chiết cảm thấy mình cần học tập đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn có tương lai mấy năm tiên tri kinh nghiệm, nhưng coi như tương lai không phát sinh bất luận cái gì hiệu ứng hồ điệp lời nói. Có một số việc cũng không phải quang biết rõ làm sao phát sinh, liền có thể tùy tiện làm được. Tỉ như lần này âu nợ sự kiện, nếu như có thể bắt lấy mỗi một cái kiếm tiền cơ hội, chỉ là theo âu nợ phong ba ở trong liền có thể vơ vét hơn 100 tỷ US tư bản. Nhưng Hứa Chiết căn bản không hiểu những thứ này. Không hiểu, liền không khả năng tùy tiện xông đi vào. Không phải vậy khả năng tiền không có kiếm được, tiền vốn đều sẽ thua thiệt rơi. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn càng thêm ổn thỏa chỉ ở thị trường hàng hóa phái sinh lên làm không. Euro, cái khác là không dám đụng vào. Lần này âu nợ phong ba, tài chính cự ngạc quá nhiều. Thậm chí không thiếu có tập đoàn ở trong đó lấy ra. Lấy hiện tại Hứa Chiết năng lực cùng tiền vốn, chỉ là lần này trong sóng gió phong ba tiểu ngư mà thôi. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên phong phú tự mình là phi thường có cần phải. Nếu như ngày nào Hứa Chiết hoàn toàn nương tựa theo năng lực chính mình, đều có thể tại thị trường chứng khoán lên phiên vân phúc vũ lời nói. Như vậy tại tăng thêm hắn tiên tri kinh nghiệm, sẽ là một cái vô cùng kinh khủng sự tình. Các ngươi suy nghĩ gì? Trong lòng ta cũng phi thường rõ ràng. Nếu là đem Ali cùng WeChat hai cái này xí nghiệp đặt chung một chỗ nói, vậy thì nhất định phải muốn nhấc lên một người. Hứa Chiết trên giảng đài, Hoàng Dịch Tường trêu đùa. Mấy tháng trước, Hứa Chiết lần thứ nhất xuất hiện tại trong tin tức. Chúng thưởng lớn thời điểm ta liền thấy qua tin tức, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm ra như thế mọi người nghề. Ta cũng biết rõ Hứa Chiết bây giờ tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong, lực ảnh hưởng là phi thường lớn. Rất nhiều người thậm chí lấy hắn vì chính mình đuổi theo mục tiêu. Đã các ngươi muốn nghe, như vậy phía dưới ta liền thổi thổi Hứa Chiết. Hoàng giáo sư lời nói lần nữa nhường dưới đài cười vang. Vừa rồi mấy cái kia đứng lên đưa ra đề nghị học sinh, cũng không hoàn toàn là bởi vì Hứa Chiết mới hỏi hai nhà này xí nghiệp. Nhưng Ali cùng WeChat hai nhà này xí nghiệp gần nhất sở dĩ động tác lớn như vậy, tuyệt đối không thể rời đi Hứa Chiết ảnh hưởng. Trước nói Ali đi, Ali gần nhất 2 năm đầu tiên là nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Sau đó lại đem trong tập đoàn theo B2B nghiệp vụ chuyển rời đến C2C Taobao bên trên. Cái này khiến rất nhiều tổ chức đầu tư mạo hiểm cùng những người chơi cổ phiếu đối với Ali kỳ vọng cũng trở nên rất thấp. Nhất là nội bộ nhân sĩ cũng biết rõ, Ali còn một mực tải cho Alipay cung cấp máu. Mà Alipay một mực là một cái thiệt thòi tổn hại dự án. Cho nên Ali mới có thể theo trước đây BTA 3 nhà xí nghiệp bên trong mạnh nhất cái kia, dần dần suy sụp thành yếu nhất xí nghiệp. Ali đỉnh phong thời điểm, cho dù là Baidu cùng chim cánh cụt chung vào một chỗ thị giá trị đều không thể cùng nó so sánh. Nhưng là 2 năm này lại một mực tại hướng đi suy sụp. Bất quá bởi vì một người xuất hiện, Ali vận mệnh phát sinh cải biến. Giới thiệu đại khái tình huống về sau. Hoàng giáo sư nhìn xem phía dưới các học sinh hỏi. Vừa rồi các ngươi cũng nói. Tao bao 11, 11 ngày lẻ tiêu thụ ngạch tiếp cận 14 ức. Nhưng có ai biết rõ, cái này tiêu thụ ngạch phía sau, có bao nhiêu cỗ lực lượng tại đẩy tới. Một cái học sinh lập tức đứng lên trả lời. Hoàng giáo sư, ta cho rằng tao bao 11, 11 tiêu thụ ngạch. Không thể rời đi mấy năm này tao bao cố gắng. Ali cung cấp máu cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Nếu như không có tập đoàn gánh chịu lấy hao tổn, tao bao là không thể nào phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Nhưng còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bởi vì Ali hiện tại tín nhiệm đại cổ đông Hứa Chiết. 11, 11 lúc chính là Hứa Chiết công ích hội, nhiệt độ tối cao thời điểm. Có rất nhiều người đều tự phát tổ chức đến cùng đi tao bao mua sắm. Nghe xong hắn trả lời về sau, Hoàng giáo sư tiếp tục nói ra, 11, 11 thành công, cuối cùng phải quy công cho hoạt động cường độ xác thực lớn. Trên tao bao mua được đồ vật muốn so thực thể cửa hàng tiện nghi rất nhiều. Từ đây cũng có thể nhìn ra tương lai mua sắm xu thế. Hoàng giáo sư trên bục giảng phân tích một hồi lâu, chờ đến phía dưới học sinh tiêu hóa hắn giảng thuật thông tin về sau, mới tiếp tục nói ra. Nhưng căn cứ ta suy tính, lần này 11, 11 tiêu thụ ngạch, Hứa Chiết một người liền mang đến 500 triệu khoảng chừng. Hoàng giáo sư lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài nghênh đón một mảnh ồn ào, vừa rồi hắn còn tại một mực phân tích tao bao thành công. Cùng tương lai phát triển xu thế, nói gần nói xa ý tứ đều là tao bao thành công là tất nhiên. Là Ali 2 năm trước tiếp tục truyền máu đổi về thành tích. Cũng làm sao họa phong nhất truyền, bỗng nhiên đem trong đó 500 triệu tiêu thụ ngạch đều thuộc về công tại Hứa Chiết. Muốn biết rõ kia thời điểm Hứa Chiết mới vừa bị tuôn ra trở thành Ali đại cổ đông còn không có mấy. Ngày thời gian đâu, cái số này, khả năng rất nhiều người đều không tin tưởng, nhưng là ta trải qua đại lượng số liệu suy tính. Đánh giá ra một cái đại khái số lượng. Hoàng giáo sư nói ra, đối với Internet xí nghiệp tới nói, trọng yếu nhất là cái gì đã không thể nghi ngờ. Lưu lượng, mà Hứa Chiết là ai? Tự mang lưu lượng nam nhân. Trải qua ta thu thập được đại lượng số liệu phân tích. Dưới đài, Hứa Chiết biểu lộ phi thường kỳ quái. Bất quá có khẩu trang che chắn người khác căn bản nhìn không ra. Ngược lại là ngồi tại hắn khác một bên Tưởng Thắng Nam nhiều hứng thú nói ra. Ai nha nha, Chiết ca, ta hiện tại thật muốn đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Hứa Chiết ngay ở chỗ này nghe giảng bài đây không biết rõ đến thời điểm Hoàng giáo sư sẽ là phản. Ứng gì, là một mặt mộng bỉ đây vẫn là hưng phấn đem ngươi mời được trên đài cho mọi người giảng bài. Hứa Chiết cười khổ nói. Ta thế nhưng là vừa mới giúp ngươi một chút, ngươi chính là đánh như vậy thú ta sao? Ta cũng không nghĩ tới hôm nay đem khóa sẽ là liên quan tới ta a. Tưởng Thắng Nam trêu ghẹo, kỳ thật chính là quan hệ tốt tùy tiện trêu chọc một câu. Bất quá Tô Tử Thiến nhưng không có loại tâm tình này. Nàng hiện tại trong lòng cảm giác tự hào đơn giản muốn bạo dạp. Tô Tử Thiến sở dĩ muốn cùng Tưởng Thắng Nam cùng một chỗ tới nghe giảng bài. Kỳ thật cũng là nhận Hứa Chiết ảnh hưởng. Lần trước Hứa Chiết tâm tình không tốt cho nàng nói một chút Ali sự tình. Nhưng Tô Tử Thiến căn bản là nghe không hiểu. Liền liền an ủi, nàng đều không biết rõ phải an ủi như thế nào Hứa Chiết. Hôm nay nghĩ đến học tập một cái. Không nghĩ tới lại nghe được ở trường học thậm chí toàn bộ Trung Châu cũng rất có danh dự hoàng. Giáo sư, đối Hứa Chiết cũng phi thường tôn sùng. Đối với một cái nữ nhân mà nói, còn có so nghe được người khác khen tự mình bạn trai. Hơn vui vẻ sự tình sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.